Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178, nghịch thiên sâu gióm. Thần Long vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Ngoạn tao, nghe được cái này nhắc nhở, Lâm Diệp cũng là sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nói, chính mình nhất thiết phải tại thu phục sâu gióm thời điểm, lại muốn hứa hẹn một chút. Bao ăn bao ở, a nghi hoặc ở giữa, Lâm Diệp nhanh chóng kiểm tra một chút sâu gióm thần long tiến hóa hệ thống nhắc nhở âm. Thanh, chúc mừng ký chủ, chống cự cường giả thu phục thỉnh cầu một lần, đạt được toàn bộ thuộc tính tăng thêm 10%, tấn cấp trung cấp hệ thống phía sau, cố hóa long châu thuộc tính, ký chủ ở vào trọn vẹn không thể thu phục tình trạng. Cái quỷ gì? Cự tuyệt ta thu phục, còn có thể gia tăng thuộc tính giá trị. Hơn nữa, sâu gióm ngắn ngủi này thời gian mấy tháng bên trong, vậy mà liền đã tấn thăng đến trung cấp hệ thống. Nhìn tới, muốn thu phục nó, là hoàn toàn không có khả năng a. Sự tình có chút nghiêm trọng a. Lâm Diệp nhìn lấy ngồi tại đối diện say sưa ăn sâu gióm. Vậy mà đối với nó không có biện pháp. Ngu xuẩn nhân loại, ha ha, ngươi cho rằng ta hiện tại còn e ngại ngươi rồi sao? Sâu gióm dễ nhận thấy cũng không nghĩ tới là một kết quả như vậy. Đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cuồng vọng phá lên cười. Nếu thu phục không ngươi, xin lỗi, sâu gióm, ta cũng chỉ phải triệt để xử lý ngươi. Trong mắt sát cơ vừa hiện. Lâm Diệp không chút do dự lật tay liền móc ra đánh giết lưỡi đao. Trực tiếp liền theo dưới đáy bàn cắm vào sâu gióm bắp đùi. A, sâu gióm một hồi bị đau. Sau đó con mắt chính giữa để lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Đây là cái gì? Đánh giết lưỡi đao. Vô luận người có bất luận cái gì phục sinh cùng chết thay phương pháp. Đều tuyệt đối không thể còn sống. Không sai. Đây cũng là Lâm Diệp hiện tại nhất đại sát thủ giàn. Theo Trương Khởi Linh trộm mộ hệ thống chính giữa tuôn ra tới một cái duy nhất đạo cụ. Đồng dạng, đây đối với Lâm Diệp tới nói, có thể nói là dùng tốt nhất bất quá đạo cụ. Nó biết sâu gióm có 100 loại kiểu chết nhiệm vụ tại. Nguyên cớ bất kể như thế nào giết chết nó đều có thể sống lại. Chỉ có đánh giết lưỡi đao miễn dịch thuộc tính, có thể miễn dịch toàn bộ phục sinh phương pháp cùng đạo cụ. Chỉ cần là đánh trúng ký chủ bản tôn, liền có thể trọn vẹn đoạn tuyệt sinh cơ. Yên tâm đi, sâu gióm, nhìn trước mắt sâu gióm vụt một chút, giống như bóng hơi đồng dạng xẹp xuống, cuối cùng biến thành một cánh tay lớn như vậy tiểu rồng. Nhưng mà, tại giờ khắc này, sâu gióm thần long tiến hóa hệ thống lại liên tục phát ra thanh âm nhắc nhở. Ký chủ bị không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đạo cụ đánh chúng. Sinh cơ ngay tại diệt tuyệt chính giữa. Ký chủ đã tử vong. Đang tiến hành phục sinh. Phục sinh hiệu quả bị miễn dịch. Ký chủ ngay tại triệt để tử vong. Chúc mừng ký chủ. Trải qua triệt để tính tử vong một lần. 100 loại kiểu chết nhiệm vụ thành công hoàn thành, ban thưởng bất tử chi thân, ngay tại cực hạn phục sinh bên trong. Chúc mừng ký chủ, bất tử chi thân phục sinh hiệu quả, miễn dịch cần phải đạo cụ miễn dịch phục sinh hiệu quả. Chính giữa trong quá trình phục sinh thành công, chúc mừng ký chủ, đạt được bất tử chi thân, bất luận cái gì hủy diệt tính đả kích. Đều không thể tiêu diệt túc chủ linh hồn cùng thân thể. Thần Long chắc chắn vĩnh hằng tại thế giới. Tất cả những thứ này phát sinh thật nhanh. Lâm Diệp gần như đều lại chưa kịp phản ứng. Mới vừa triệt để tử vong sâu gióm. Liền đã lần nữa sống lại. Không, loại này không phải gọi là phục sinh. Mà là trọng sinh tới. Nguyên lai. Phía trước sâu gióm 100 loại kiểu chết đã hoàn thành 99 loại. Còn kém nhất loại sau. Vừa lúc ở thời điểm này, Lâm Diệp đánh giết lưỡi đao thành tựu nó nhất loại sau kiểu chết. ngược lại là giúp nó thu được bất tử chi thân. Xong, cái này một chút, sâu gióm thu được bất tử chi thân, thì càng thêm không chút kiêng kỵ. Lâm Diệp dù cho lần nữa dùng đánh giết lưỡi đao cũng không cách nào giết chết sâu gióm. Ngu xuẩn nhân loại, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Từ hôm nay trở đi, bản thần Long tướng vô địch tại cái thế giới này. Cho dù ngươi nhiều lần mạo phạm ta, nhưng là bản thần rồng có thể đại ân đại đức cho phép ngươi trở thành ta người hầu. Trọng sinh, trở về sâu gióm, lần nữa huyễn đã hóa thành cái kia cái nam tử trung niên. Sau đó càng thêm không có hảo ý chỉ vào sau bếp viên lão bản nói. Còn có cái này biết nhân loại nấu cơm, từ nay về sau cũng là bản thần rồng người hầu. Mỗi một ngày đều muốn ăn ngươi làm mỹ vị đồ ăn. Nói xong ở giữa, sâu gióm liền gió cuốn mây tan đồng dạng, đem trên bàn toàn bộ đồ ăn đều quét sạch sành xanh. Lại lần nữa yêu cầu viên lão bản, nhanh chóng lại đến một phần. Viên lão bản thấy người tới ngang như vậy, cũng là sững sờ, sau đó mặt không thay đổi cự tuyệt nói, cửa hàng của ta quy củ chính là... Bản thân rồng liền là quy củ. Sâu gióm rất mạnh mẽ trừng mắt nhìn viên lão bản một cái. Kết quả, viên lão bản trù thần hệ thống lại vang lên thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, vĩ đại thần long nhất tộc lần nữa quang lâm bản cửa hàng nhỏ. Bản cửa hàng nhỏ tất cả quy củ đối với cái này loại tôn quý cấp bậc khách hàng không có hiệu quả. Xin ngài lấy cố gắng lớn nhất cùng thành ý, thỏa mãn quý khách yêu cầu. Thần long ngươi cay rắm. Viên lão bản vừa mắng ra miệng, liền bị chính mình hệ thống mạnh mẽ đánh mặt. Ngoạt tao, lại còn là thật, chân thần rồng. Trong nháy mắt, viên lão bản liền sợ, lập tức đáp ứng nói. Tốt, quý khách, tốt, ngươi lại muốn một phần thần cấp cơm chiên trứng đúng không? Kim Lăng tứ đại danh đồ ăn lại cho ngươi tới hai phần a. Quán thang bao cảm thấy lại có thể vào miệng a. Muốn mười thế đúng không? Tốt, ngựa ngay lập tức. Lâm Diệp ở một bên đều xem ngây người. Viên lão bản cho dù mặt không biểu tình, nhưng là liếm cho dáng dấp lộ rõ a. Xung quanh những khách chú ý cũng đều choáng váng. Cái này ni ngựa, viên lão bản lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy a? Trước mắt người trung niên này nam nhân, bình thường không có gì lạ, cũng dám tự xưng là cái gì thần long. Đầu óc có bị bệnh không? Nhất định là như vậy. Viên lão bản thừa nhận là tránh gây phiền toái, sợ bệnh tâm thần nháo sự a. Đáng thương viên lão bản a. Nhưng là, kế tiếp một đoạn thời gian, cơ hồ là ngày ngày như thế. Sâu gióm hiện tại là chỗ nào đều không đi. Mỗi ngày đều vùi ở viên lão bản đối diện trong nhà khách. Một ngày ăn năm ngừng. Mỗi bữa đều ăn xong thật tốt nhiều. Đơn giản đều muốn đem người cho hù chết. Hơn nữa mỗi lần ăn thời điểm, đều muốn kêu Lâm Diệp tới cùng đi. Không có Lâm Diệp lại không ăn. Lâm Diệp nếu là không đến, nó liền ở trong điện thoại phóng xuất uy hiếp, muốn tại Giang Ninh nước ngầm ban đầu hạ độc, diệt tuyệt toàn bộ Giang Ninh bên trên 100 vạn nhân khẩu. Ngoạt tao, cái này sâu gióm, lại mẹ nó uy hiếp bên trên ta. Ta là tuyệt đối không có khả năng khuất phục. Vừa bị uy hiếp thời điểm, Lâm Diệp là 100% thẳng thắn cương nghị. Nhưng mà, một giây sau... Làm sâu gióm tại video trong điện thoại đùa bỡn nó gần nhất đổi đi ra độc dịch thời gian. Lâm Diệp bất đắc dĩ. Được, thần long đại gia, hôm nay muốn ăn chút gì a? Quán thang bao tới trước 10 thế thế nào? Ngươi chờ một chút, viên lão bản mới vừa hôm qua tấn thăng đến trung cấp chủ thần hệ thống. Lập tức liền có thể lấy đổi mãn hán toàn tịch, để ngươi một lần ăn đủ. Chán ghét a, Lâm Diệp vốn là muốn tới thu phục sâu gióm, kết quả trái lại mà bây giờ đã không thu thập được sâu gióm, lại làm không xong sâu gióm, lại mẹ nó bị sâu gióm uy hiếp mỗi ngày muốn tới cùng nó ăn cơm. Ngoạt tao, cái này thế đạo gì a? Liệp sát giả đều biến thành kết cục này rồi sao? Ăn xong thoải mái a. Những thứ này là thưởng cho nhóm các ngươi, những thứ này ngu xuẩn nhân loại. Lại là ăn không biết bao nhiêu. Nói đồ ăn, sâu gióm đem phần mông một dẫm. Phốc phốc phốc phốc liền kéo thật nhiều trung cấp phân rồng. Tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.